Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1293, chương 1293, hướng áo tây Lý Tư dâng lên linh hồn. Nhân đế phu đối mặt cảnh tượng như thế này, tự nhiên là chấn sợ, nhưng hắn cũng không phải là trói gà chi lực người. Hắn thi triển lực lượng của mình, quơ pháp lão quyền trượng, lúc này tự mình hạ tràng, nghĩ muốn đề trấn sĩ khí. Hắn quyền trượng phát ra thần quang đánh chết một mảnh nô lệ. Cao giọng hô to, không nên bị đám này nô lệ đè ngã. Binh lính của ta, giết chết bọn hắn. Hắn lại lần nữa nâng lên quyền trượng. Thế nhưng lần này, quyền trượng không có cách nào vung xuống. Bởi vì một cái lông đen gà con đột nhiên xuất hiện. Dùng tiểu thiết kiếm chặn lại hắn quyền trượng. Sau đó, một kiếm quang hàn pháp lão vương. Nhân đế phu bị nha nha kiếm khí xé nát thân thể. Có tới trên trăm đạo miệng máu trong nháy mắt xuất hiện. Ý thức của hắn đột nhiên tiêu thất. Nặng nề ngã tại bụi bặm bên trong. Mà nhìn thấy nha nha xuất hiện thời điểm. Nơi này chúng thần càng thêm sao động. Hà Lỗ Tư sống lại rồi. Hắn đứng tại nô lệ một bên. Cái này hoảng sợ thanh âm. Không chỉ là để cho hoàng cung binh sĩ khí đột nhiên rơi xuống. Những nô lệ kia sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Hà Lỗ Tư là áo tây Lý Tư nhi tử. Hắn vốn là một cái thi thể. Mượn nhờ áo tây Lý Tư lực lượng phục sinh tại nhân gian mà còn trở thành thần linh. Nó là trưởng quản ánh mặt trời cùng bình minh thái dương thần. Các nô lệ giống giận. Không sợ chết xung kích về đằng trước. A Mông ý đồ khống chế lại nha nha. Lúc này hoàng hôn ánh sáng hàng lâm xuống. A Đồ Mộ bắt đầu đối phó những này thần linh. Mà còn hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy được bầu trời bên trong. Một đạo hồng quang từ phía đông cao tốc bay tới. Là ánh sáng. Là đông phương mặt trời. Lúc này, chính ấn chứng Ai Cập truyền thuyết. Một cái lông trắng gà con cùng không có gương mặt bá chủ cấp dị thú đế giang hàng lâm. Rơi đập tại trên mặt đất. Đem vài cái tương đối nhỏ yếu thần linh trực tiếp chế chết. Mà lông trắng gà con đi tới nơi này sau đó. Có chút bất mãn, nhìn về phía bảo hộ tại phân ni tư bên người Tiêu Tiêu. Không phải nói tìm tới kéo lại để cho ta tới sao? Nơi này chuyện gì xảy ra? Tiêu Tiêu nói cho Mục Mục, cô đã đi hoa kéo. Chúng ta đem nơi này sự tình xử lý liền đi tụ hợp. Mục Mục ánh mắt ngưng tụ, lông trắng gà con xông vào đoàn người. Hóa thành một đạo bạch quang, phàm lấp lóe qua địa phương. Các binh sĩ trên thân lập tức dựng lên bất diệt hỏa diễm. Một nháy mắt liền đem bọn hắn đốt thành thây khô. Tiếp đó, đón lấy hoảng sợ Ai Cập chúng thần. Không cần e ngại bọn họ. Nhị đại thần ba đời thần đã tiêu thất. Còn lại rất nhiều thần linh. Cũng không phải toàn bộ tụ tập tại Đông Ai Cập. A Đồ Mỗ nói cho Tam Tiểu Kê. Khỏi phải e ngại nơi này chúng thần. Cường giả đều tụ tập tại Thái Dương Thần Điện. Còn có một số nhỏ Ai Cập thần lựa chọn trợ giúp thứ 9 cùng thứ 10 vương triều. Mà cường đại nhất cửu trụ thần, phong thần vũ thần bầu trời thần vì khôi phục Ai Cập hoàn cảnh mà chết đi. Minh giới chi vương là tính chất tượng trưng thần cũng không tồn tại. Lực lượng chi thần sớm tại cổ vương quốc thời kỳ liền đã vẫn lạc. Mà sau cùng hai vị, phong ốc chi thần cùng sinh mệnh nữ thần, phong ốc nữ thần tại đối diện. Nàng là kéo thê tử, cửu trụ thần một trong, cho nên nàng cũng không e ngại A Đồ Mỗ. A Đồ Mỗ giơ cánh tay lên, nô lệ trong đám người, xuất hiện một vị khác nữ thần, sinh mệnh nữ thần Y Tây Tư. Nàng tại Ai Cập trong thần thoại, vốn là nô lệ cùng bình dân che chở thần. Tại trường tranh đấu này bên trong, chỗ này nữ thần lựa chọn trợ giúp A Đồ Mỗ. Mặc dù nàng lúc trước đồng dạng sẽ che chở các quý tộc. Nhưng bây giờ, nàng làm ra lựa chọn của mình. Khi A Mông nhìn thấy cửu trụ thần bên trong vị cuối cùng xuất hiện ở đây thời điểm. Hắn lại lần nữa chấn sợ. Vì vậy hắn hướng về đại địa gào thét. Cửu trụ thần, đại địa chi thần cái bố. Xin ngăn cản bọn hắn. Chiến tranh chủ thần, Mông Đồ. Xin ngăn cản bọn hắn. Núi cao cùng vong hồn thủ hộ giả. A Nỗ Bỉ Tư, xin ngăn cản bọn hắn. Vì vậy đại địa oanh minh rung động. mà A Đồ Mỗ chờ đợi nhiều người thần điện cường đại nhất ba vị thần linh. Chính là ở đây, ở niên đại này, A Mông còn không phải chúng thần chi vương. Hắn vẫn như cũ không có cùng kéo danh hào hợp nhất. Cho nên có thể cùng cửu trụ thần cùng so sánh, bát nguyên thần cũng còn không tồn tại. Đại địa chi thần cái bố, nắm giữ địa chấn to lớn lực lượng, đã từng lực lượng của hắn, dẫn đến thế gian vạn vật không có sinh tồn không gian. Tiếng cười của hắn dẫn phát địa chấn dùng rất nhiều sinh linh chết đi. Mà hắn cũng truyền thuyết là áo tây Lý Tư phụ thân. Là bởi vì, áo tây Lý Tư chỗ này tính chất tượng trưng thần lực lượng chủ yếu nguồn gốc. Chính là đại địa chi thần cái bố. Theo sau, là bầu trời bên trong hàng lâm một cái lão ưng đầu cao lớn thần linh. Hắn là hết thảy chiến tranh ngọn nguồn chủ thần. Kế thừa cửu trụ thần cuộc so tài đặc biệt thần hết thảy lực lượng. Hắn gọi là Mông Đồ. Người cuối cùng là tại bão cát bên trong xuất hiện to lớn hồ sói. Đầu chó, người, A Nỗ Bỉ Tư. Tại cổ xưa trong thần thoại, A Nỗ Bỉ Tư cũng không phải là minh vương áo tây Lý Tư người phục vụ. Mà là kéo nhi tử. Cho nên lúc này A Nỗ Bỉ Tư cũng không phải là âm gian đen tối hình tượng. Mà là toàn thân quấn quanh hỏa diễm cùng quang huy vĩ đại hồ lang thần. A Đồ Mỗ nhìn xem cái này ba tôn đại thần xuất hiện. Tăng thêm cửu trụ thần một trong phòng ốc nữ thần. Cùng với để bỉ tư thái dương thần A Mông. A Đồ Mỗ một người đối mặt năm cái chủ thần cấp cường giả. Không chút nào không sợ. Ta đến từ nguyên thủy chi khâu. Nếu như ta chết ở chỗ này. Tự nhiên cũng sẽ trở lại bên kia. Đáng tiếc, tạo vật thần phổ tháp không ở nơi này. Hắn là Nam Vương hướng mạnh phỉ tư che chở người. Nếu như các ngươi có thể để cho hắn xuất hiện ở đây. Các ngươi có lẽ còn có một chút phần thắng. Quá khứ thời điểm, ta thuận theo thời đại biến thiên. Không ngừng tách rời lực lượng của ta. Rớt xuống ta thần cách. Nhưng có một chút các ngươi phải hiểu. Nếu như các ngươi không có tạo vật thần phổ tháp lực lượng. Các ngươi tuyệt đối không có khả năng toàn thắng tại ta. Bởi vì, chỉ có tạo vật người, mới có thể đối kháng tạo vật người. A Đồ Mỗ biểu thị Ai Cập đại thần, phàm còn sống, ngoại trừ Thái Dương thần điện tam đại chủ thần. Cũng chỉ có Hắc Ám chi thần A Ba Phỉ Tư cùng tạo vật chi thần phổ tháp cũng không ở chỗ này. Ngụ ý, hoàn toàn không có đem cái khác chủ thần bên ngoài thần linh để vào mắt. Núi cao cùng vong hồn thủ hộ giả A Nỗ Bỉ Tư trong mắt quấn quanh ngọn lửa màu vàng. Sáng thế giả, xem ra người đã đánh cược tính mệnh. Chiến tranh chủ thần Mông Đồ trong mắt quanh quẩn lôi điện. Sáng thế giả, hôm nay ngươi sẽ có được yên giấc. Đại địa chi thần cái bố to lớn trong miệng phát ra ầm ầm thanh âm. Sáng thế giả, ta tôn kính ngươi, cho nên sẽ cho ngươi một cái danh giá kiểu chết. Phòng ốc nữ thần Nại Phù Đế Tư phát ra như gió hô hấp một dạng thanh âm. Sáng thế giả, lựa chọn của ngươi là sai lầm. Để bỉ tư thái dương thần A Mông lớn tiếng kêu to. Sáng thế giả, ngươi không cách nào lại tiến lên trước một bước. Ngũ đại chủ thần cùng rất nhiều chúng thần hướng về phía trước. A Đồ Mỗ làm xong tử chiến chuẩn bị. Sinh mệnh nữ thần Y Tây Tư cũng đứng ở A Đồ Mỗ bên mình. Nguyệt thần Khổng Tô cũng thở sâu đi tới nơi này, mà Nha Nha cùng Tiêu Tiêu bảo hộ tại Phân Ni Tư bên mình. Ngược lại là Mục Mục bay lên bầu trời, nhìn chăm chú năm cái thần linh, phát ra khinh thường chế giễu. Chỉ bằng các ngươi năm cái gia hỏa. Sau đó, Mục Mục toàn lực xuất kích, nó không có biến hóa chân thân, bởi vì dạng này sẽ để cho những nô lệ kia coi là kéo hàng lâm ở đây. Mục Mục là thông minh nhất gà con, nên như thế biết rõ tình huống lúc này là tuyệt đối không thể để cho kéo hình tượng xuất hiện. Nhưng cho dù không hiển hóa chân thân, nó vẫn như cũ có được so với kéo còn muốn to lớn cùng cường hoành thái dương thần lực. Cỗ này thần lực quét sạch mảnh này cổ Ai Cập đại địa. Cùng lúc đó, pháp lão đám binh sĩ trong mắt chứa sợ hãi, kiên trì công kích tiến lên. Một bên khác, các nô lệ quơ cắt lương thực tản đá liêm đao, cướp đoạt chiến tử binh sĩ vũ khí, thậm chí còn có tay không tấc sắt người. Trong mắt bọn họ bao hàm vô biên lửa giận, vung tay hô to, vô số các nô lệ hướng quý tộc quân đội tấn công quá khứ. Lần này bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, hướng áo tây Lý Tư, dâng lên linh hồn của chúng ta. Đột nhiên, đại địa giống đào vòng một dạng nơi cuồng chuyển lên, bạo loạn người thế không thể đỡ, giống hồng thủy một dạng bao vây thủ đô để bì tư. Pháp lão quân đội bị đánh bại, có đầu rút cổ đến trong thành không dám nghênh chiến. Bạo loạn người tại trong vòng một giờ liền chiếm lĩnh để bì tư thành, xâm nhập trong vương cung trắng trợn cướp bóc, tài bảo bị đánh cướp không còn. Tiếp đó bốn phía phóng hỏa, ánh lửa ngút trời, hoàng cung cửa lớn, cột đá, gian nhà các loại hết thảy bị thiêu hủy. Ngày xưa tráng lệ hoàng cung chỉ còn lại một ít đổ nát thê lương. Chấm ngoặc kép, vậy mà phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Pháp lão bị bạo loạn người bắt đi. Dầu có Ni La Hà vùng châu thổ đang khóc, bởi vì quốc vương kho lúa đã bị khởi nghĩa người chiếm lĩnh, biến thành những kẻ nghèo hèn tài sản. Những kẻ nghèo hèn phân phân lấy đi trong đó lương thực. Ngày xưa hoành hành bá đạo các quan lại đều trốn được không thấy bóng dáng. Ngày xưa uy nghiêm âm trầm thị chính đại sảnh thành rồi người nghèo bất kỳ ra vào chỗ. Xưa kia Nhật thần thánh nghiêm khắc pháp lệnh điều, bị quăng đến rồi ngã tư đường, tại người nghèo dưới lòng bàn chân rên rỉ. Bọn hắn làm thành tiễn đồng, dùng máu đến cưỡng cầu bánh mì. Bạo loạn cũng dùng trước đó tông giáo tín ngưỡng bị hủy diệt. Mọi người đuổi đi cái gọi là sứ giả của thần tế ti, muốn cầu trực tiếp cùng bạn tri kỷ đàm luận. Lại thêm đáng nhắc tới chính là bạo loạn dùng toàn bộ Ai Cập trật tự xã hội điên đảo. Người nghèo biến thành người giàu có, có nhĩ người biến thành không có tiền người. Người giàu có rên gì, người nghèo khoái hoạt. Không có trâu cày người hiện tại có rồi thành đàn súc vật. Không có lương thực người hiện tại bắt đầu cho mượn lương thực. Trước đó liền một mảnh bong thuyền đều không có người, hiện tại thành rồi thuyền lớn chủ. Trước đó liền một khối vách quan tài đều không có người, tắc thành rồi mộ thất chủ nhân. Không quản đi tới chỗ nào, cũng nghe được đồng dạng gào thét. Đánh bại trong chúng ta thế lực người, đuổi hắn đi. Các nô lệ mở mày mở mặt, bắt đầu lớn tiếng nói chuyện. Mà những cái kia tứ thể không chuyên cần quan lại quyền quý, bị ép tại trong phòng bếp chờ đợi nô lệ sai xử. Có người toàn bộ hành trình quan sát lần này đại bạo loạn, hắn là Ai Cập một vị trí giả, tên là Y Phổ Mễ. Từ địa vị tới nói, hắn đồng dạng là quý tộc một trong, nhưng bởi vì hắn bình thường cũng không có áp bách những nô lệ kia, từ đó đạt được các nô lệ bảo hộ. Chỉ là điều này làm cho hắn cao hứng không nổi. Có quý tộc hoảng sợ tới trước cầu cứu, hắn lắc đầu, đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhiếp Phi Nhĩ Liệt Hồ châm ngôn, thành sự thật, tại Ai Cập thứ tư vương triều thời kỳ, từng có một vị trí giả làm ra tiên đoán, khi ba cái pháp lão tách ra Ai Cập thời điểm, tất nhiên sẽ có đánh vỡ cân bằng mặt trời xuất hiện. Kia là Ai Cập sụp đổ thời khắc, các nô lệ đem đứng lên, mà các quý tộc đem quỳ đi xuống. Hiện tại chính là vị thứ ba pháp lão đản sinh ngày. Vì vậy, Ai Cập các nô lệ, chính như tiên đoán nói như vậy, đứng lên. Y Phổ Mễ tại ghi chép tất cả những thứ này thời điểm, một vị thần linh đến rồi nơi này, nhìn xem một màn này. Ai Cập trí tuệ chi thần Thác Đạc, liền như là Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á trí tuệ chi thần Nạp Bố một dạng. Trí tuệ nhất người thường thường biết rõ thế nào minh, an, triết, toàn bộ, bảo, chạy, thân, lộ, chém chém giết giết quá dã man. Ta chỉ là cái văn thần, không có bọn hắn mạnh mẽ như vậy lực lượng. JPG thật là đáng sợ. Nhiếp không phải ngươi liệt hồ tiên đoán thành sự thật, ta vậy mà thật thấy tận mắt một màn này. Bây giờ đang ở hiện trường. Chấm ngoặc kép. Trí tuệ chi thần Thác Đạc phát ra sợ hãi thán phục. Hắn đã thấy A Nỗ Bỉ Tư bị một cái lông trắng gà con một móng vuốt đánh bại trên mặt đất. Mà cái kia lông trắng gà con thế mà ngoại hình thượng không khác mình là mấy. Đồng dạng đều là lông trắng loài chim, chỉ có điều đối diện là gà con, mà mình là trắng hoan não đại. Ta cũng không nhớ rõ ta còn có cái lông trắng gà con một dạng huynh đệ. Trí tuệ chi thần Thác Đặc còn chứng kiến, Sáng thế giả A Đồ Mỗ Một Xuyên Ba. Tại sinh mệnh nữ thần Bắp Gia Trì xuống cùng ba vị chủ thần chu toàn tình huống. Còn như để bì tư thái dương thần A Mông. Hắn đang cùng hắn nhi tử Nguyệt thần Khổng Tô đánh phụ tử ván. Khổng Tô đương nhiên rơi xuống hạ phong. Thế nhưng hắn cực kỳ thông minh. Biết mình đánh không lại A Mông. Cho nên một mực dùng đủ loại trào phúng đến chuyển di cha của hắn lực chú ý. Mà để bì tư vị thứ ba thần linh mẫu đặc biệt. Hiện tại hẳn là tại Thái Dương thần điện tiến hành thủ hộ. Chưa có trở về. Còn như cái khác tiểu thần. Bị cái kia xích hồng như đan hỏa một dạng. Vô diện mục đích to lớn thần thú. Hai bàn tay một cái. Đánh không hề có lực hoàn thủ. Ta phải đi một chuyến Thái Dương thần điện. Ta tương đối lo lắng Thái Dương thần điện tình huống. Xem ra sáng thế giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sự tình huyên náo như thế lớn. Kéo thế mà đều chưa từng xuất hiện. Việc này tất có kỳ quặc. Ta trí giả. Người được bản thân cẩn thận. Bảo toàn chính mình. Không nên bị các nô lệ đao. Trí tuệ chi thần thác đặc hướng Y Phổ Mễ tiến hành căn dặn. Y Phổ Mễ ánh mắt giật giật. Vĩ đại trí tuệ chi thần. Người muốn tránh khó cứ việc nói thẳng a. Kéo còn cần ngươi lo lắng a. Ngươi không bằng lo lắng nhiều một cái chính ngươi sao. Nên như thế. Mặt ngoài, Y Phổ Mễ khẳng định được thật tốt nói chuyện. Vĩ đại trí tuệ chi thần. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. Trên thực tế hai cái lão đầu sau khi tách ra riêng phần mình. Chạy trốn. Bất quá trí tuệ chi thần thác đặc. Đúng là hướng về Thái Dương thần điện đi. Mà lại tại đi tới quá trình bên trong. Một cái đầu đỉnh mang theo cánh nhỏ cái mũ trung niên thần nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Như thế thoạt nhìn như là tráng hán tiểu phi hiệp. Thác đặc lão sư. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình. Hiện tại không phải Hà Lỗ Tư một ngày sao. Ai cập tân pháp lão đăng cơ. Làm sao sẽ biến thành đại bạo loạn đâu. Thác đặc nhìn đầu này đỉnh cánh nhỏ cái mũ thần nhân. Còn có một cái khác pháp lão người thừa kế tới. Nói chung sự tình cực kỳ phức tạp. Có lẽ các quý tộc thống trị thời đại. Thật phải kết thúc. Chúng ta không tham dự lần chiến đấu này. Ghi nhớ chính chúng ta thân phận. Trí tuệ người cùng ghi chép người. Có thể tránh khỏi xung đột cố gắng hết mức phòng ngừa. Hách nhĩ mặc tư. Chúng ta đi tới Thái Dương thần điện nhìn một chút. Nếu như trên đường gặp phải người công kích. Dùng ngươi đầu rắn ma trượng để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không nên bị A Đồ Mỗ bọn hắn phát hiện. Hai vị thần linh chạy tới Thái Dương thần điện. Hách nhĩ mặc tư, thần thoại Hy Lạp bên trong chúng thần sứ giả, là xuyên qua ranh giới chi thần, là thương nghiệp, lữ giả, kẻ trộm cùng nghề chăn nuôi chi thần. Nhưng cái này thời đại, Hy Lạp văn minh còn không có sinh ra. Xa xôi Europa chi địa chỉ có đảo Crete có một ít thần nhân. Bọn hắn vô cùng nhỏ yếu, không đủ để hình thành cường đại tản ra văn minh. Nhưng hách nhĩ mặc tư sớm nhất ngọn nguồn. Đến từ Ai Cập một cái người. Hách nhĩ mặc tư Chis Mai Kỳ Tư Đồ Tư. Cổ Ai Cập thông minh trí giả. Chiêm tinh thuật cải tiến người. Cùng Á Bá Lạp Hãn là cùng thời đại người. Hắn nắm giữ xong đầu xà ma trượng. Buộc lên màu trắng băng gấm. Tại thần thoại diễn biến bên trong. Gọi là thương thần quyền trượng. Truyền thuyết hắn sống rồi 300 năm. Ai Cập người đem hách nhĩ mặc tư phụng làm thần linh. Đem hắn chức quyền thuộc tại trí tuệ chi thần thác đặc danh nghĩa. Đến rồi Hy Lạp cường thịnh thời đại. Hách nhĩ mặc tư trở thành áo lâm thất tư sơn bên trên chúng thần sứ giả. Trở thành trụ tư nhi tử. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.